Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 1139, ngoài ý muốn phát sinh. Vật hy sinh là, ngươi là một người tới đây sao? Đối mặt Ikkyo một lần nữa nghi vấn, vẫn không trả lời, vẻn vẹn cúi đầu trầm mặc không nói, xem ra vấn đề này. Ngươi vẫn là không muốn trả lời. Vậy chúng ta liền nói chút cái khác. Xem như nói chuyện phiếm đuổi hạ cái này nhàm chán thời gian. Ngươi cũng cần nhiều đuổi một chút thời gian không phải sao? Ikkyo một tay chống đỡ mặt. Mắt nhìn đám người sau mới chậm chậm nói ra. Dựa theo truyền thuyết, Zekrom sẽ chọn định truy tìm lý tưởng anh hùng. Vị anh hùng kia cũng tức là được xưng là Black Hero tồn tại. As đã từng thấy qua Zekrom, là không phải là đang nói, Asin là cái kia truy tìm lý tưởng Black Hero. À đúng, ta còn không biết đâu. Không, ngươi gặp qua Zekrom sao? N còn không có đáp lời. Iris liền kinh ngạc đứng dậy kêu lên. As là truy tìm lý tưởng Black Hero. Làm sao có thể, cái kia dạng còn có thể trở thành Black Hero. Làm gì cũng muốn tuyển ta mới đúng chứ. Lý tưởng của ta có cái gì không tốt? As đồng dạng đứng dậy theo kêu lên. Nhìn rất bất mãn người khác xem thường hắn lý tưởng. Lý tưởng của ta là hệ Dragon Đại Sư. Điểm này so ngươi kém. Iris một tay chống nạnh. Chu môi nói ra. Được rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa. Tiểu hài tử mới có thể lẫn nhau cãi lộn. As cũng không có nói thêm cái gì. Đi theo cùng nhau tọa hạ quay đầu nhìn về phía N. Ngay tại cái này đám người trầm mặc thời khắc. Thấp giọng nói ra. Còn chưa từng gặp qua. Nhưng ta cho rằng. Ta tuyệt đối sẽ thu hoạch được Zekrom tán đồng. Sau đó. Hoàn thành lý tưởng của ta. Cùng đánh bại ngươi. As bọn hắn lại lần nữa ngạc nhiên. Cũng nhào nhào xác nhận vừa rồi ý nghĩ. Ikkyo cùng N quan hệ cũng không đơn giản, giữa bọn hắn giống như phát sinh qua cái gì. Bất quá, nhỏ 570 chí bọn hắn cũng không nghĩ nhiều. Chỉ coi hai người là bởi vì cái gì sinh ra một ít hiểu lầm. Hoặc là nói lẫn nhau vì kình địch. Hilda tại thời khắc này càng nổi lên nghi ngờ. N bất kể thế nào nhìn đều không giống như là cái người xấu nha. Vì sao lại có loại kia thuộc hả? Chẳng lẽ là hắn ẩn tàng rất sâu? Ân, rất lý tưởng, rất lạc quan, nhưng hiện thực tàn khốc. Xem ra ngươi còn cũng không đủ cảm nhận được. Ikkyo nhếch miệng lên vẻ tươi cười nói. Bất quá, liền để ta hào hào đang mong đợi ngày đó đến. Nhìn xem ngươi có thể làm được một bước kia. Hạ nắm chặt nắm đấm không nói gì thêm. Liền trầm mặc như vậy tốt một lúc sau, gặp Kiyo không có ý định nói tiếp cái gì thời điểm. Mới xoay người lần nữa rời đi lần này lại là, N vừa đi hai bước lần nữa dừng lại, chỉ là lần này lại không phải Masado chặn đường, mà là bởi vì Ikkyo lời nói. Ta nhớ ra rồi, nơi này có quan Victini nghe đồn, nghe nói là thật, Victini vẫn luôn ở lại đây. Có lẽ chúng ta có thể tìm được nó, thu phục nó. Ikkyo một tay chống đỡ mặt, nhếch miệng cười nói. As, chúng ta muốn hay không so một cái, nhìn xem ai trước thu phục Victini thế nào. Ấy, Victini nghe đồn là thật. As bọn hắn lại một lần kinh ngạc. Trong đó Iris cúi đầu mắt nhìn bên hông cái kia Victini bộ dáng trang sức. Hỏi hướng Ikkyo nói. Cái kia Victini có thể cho người mang đến thắng lợi nghe đồn đâu. Cũng không đợi Ikkyo đáp lời. N liền xoay người giận hô to. Victini không ở nơi này. Ikkyo đứng dậy nhìn về phía. Tràn đầy cơ phúng cười nói. Lời này của ngươi. Không phải liền là đang nói giấu đầu lòi đuôi mà. Ai. Ngươi khả năng không hiểu. Vậy ta liền đơn giản điểm tới nói. Ý lời này của ngươi. Không phải liền là chứng minh Victini ở chỗ này sao? Không phải làm sao ngươi biết Victini không ở đây? Ngươi, ngay tại N vừa muốn nói gì thời điểm, mặt đất đột nhiên truyền đến một đạo rung động dữ dội. Ân, chuyện gì xảy ra? Địa chấn, không giống như là kỹ năng, chân chính địa chấn, liền xem như dư ba, cũng không có đơn giản như vậy mới đúng, trừ đảo cách xa nhau quá xa. Các người nhìn, bên kia, nhanh lấy bên kia, đám người vội vàng thuận nhăn lị tơ chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy cái kia được xưng là đại địa chi kiếm, tòa thành. Thế mà chậm rãi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đây là địa chi kiếm a? Vì sao lại bay? Hilda quay đầu nhìn về phía Ikkyo. Kỳ vọng Ikkyo ta cái này bách khoa toàn thư có thể hơi giải đáp hạ, nhưng đang chấn động chậm rãi bình ổn xuống tới một khắc này. Ikkyo vừa muốn nói gì thời điểm, N tựa như cảm nhận được cái gì. Trừng to mắt kinh hô một tiếng. Bị, Victini, hô xong câu nói này. Không phải không hề nghĩ ngợi liền chạy hướng đại địa chi kiếm cái này thành bảo. Tiên sinh, As kêu sợ hãi một câu. Do dự như vậy một cái chớp mắt về sau. Đi theo chạy hướng tòa thành. Đồng thời As đối Iris, sơ lần còn có Ikkyo bọn hắn hô to. Ta cũng đi theo nhìn xem. Ân, chúng ta cũng đi. Iris cùng sơ lần gật đầu ứng tiếng. Vừa nhìn về phía Ikkyo bọn hắn. Các ngươi đi trước đi. Ta cùng Hilda cùng tiểu Samantha một hồi tại quá khứ. Ikkyo cười thôi thôi tay. Cũng không có giải thích cái gì. Tốt, đến tận đây. As bọn hắn cũng không có do dự. Cấp tốc truy hướng N mà Ikkyo lúc này mới nhìn về phía Samantha cùng Hilda nói. Sự tình có chút vượt quá dự liệu của ta. Tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì ta cũng không biết. Cho nên, các người liền không nên chạy loạn. Masado còn là theo chân các ngươi. Không phải một khi xảy ra chiến đấu, trái tim của ta chịu không được. Ikkyo, ta, Hilda khuôn mặt hiện lên một chút do dự. Cuối cùng tựa như quyết định đổi giọng cười nói. Ân, ta đã biết. Ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi. Nhất định phải cẩn thận. Ngươi thế nhưng là công nhân viên của ta. Tại không có lệnh của ta dưới. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Samantha đầu tiên là ngoài ý muốn mắt nhìn Hilda. Sau đó mới nhìn hướng Ikkyo nói. Đi thôi, sớm chút giải quyết. Về sớm một chút, nhớ kỹ không nên quá phận. Yên tâm đi, ta tiểu lão bản, tiểu Samantha. Các ngươi rửa sạch sẽ chờ ta liền tốt. Ai mới rửa sạch sẽ chờ ngươi? Nhanh lên đi chết đi. Ha ha ha ha. Tại Idoc Town trong trấn nào đó cái gian phòng bên trong. Team Plasma Jinjolin, Azura, Goris chính nhìn xem một đám màn ảnh máy vi tính bắt đầu trầm mặc. Jinjolin quay đầu mắt nhìn hai người. Thật sâu cau mày nói. Tê, ta nói. Hiện tại thế nào? Làm sao bây giờ? Còn là dựa theo kế hoạch hành động? Không nên a, coi như Damon hắn vượt qua dự tính. Sớm ngày hành động, Azura cái kia cười mị mị khuôn mặt cũng đi theo có chút nghiêm túc nói. Nhưng không có Victini, đại địa chi kiếm hẳn là không cách nào khởi động mới là. Goris ngược lại là có vẻ hơi nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Azura nói. Cho nên nói, Victini đâu? Nó không phải cùng N cùng nhau đùa giỡn sao? Azura cũng không đáp lời, mà là quay đầu nhìn về phía Jinjolin. Goris cũng đi theo cùng nhau nhìn lại. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta còn muốn biết đâu? Chẳng lẽ lại vẫn là ta đem Victini đưa đi cho Damon? Jinjolin lông mày càng thêm nhíu chặt, sâu thở dài nói, không nói những này. Hiện tại coi như Victini bị Damon đạt được, đồng thời thành công khởi động đại địa chi kiếm. Không phải thực sự không cách nào giải thích. Cho nên, chúng ta phải chú ý. Jinjolin còn chưa nói xong. Goris lại đột nhiên ngắt lời cười nói. Đại địa chi kiếm cũng là không nhất định cần Victini tài năng khởi động. Cái kia trang bị ta xem qua. Chỉ cần nhất định độ tinh khiết đặc thù nguồn năng lượng liền có thể đem khởi động. chỉ là Victini làm cỗ lực lượng kia nguyên thích hợp nhất mà thôi. Nếu có vật thay thế, nói thí dụ như đại lượng hệ psychic Pokemon, lấy lực lượng của bọn nó nguồn suối đi chiết xuất đến một cái nào đó trình độ, liền có thể dùng để khởi động. Jinjolin đập bàn đối câu Riz giận dữ hét. Ta hiện tại không muốn nghe ngươi bộ kia khoa học nghiên cứu kết quả. Ta hiện tại chỉ muốn biết kế hoạch. Kế hoạch, kế hoạch, cái này còn có cái gì dễ nói. Câu Riz đẩy ra hai tay, khẽ cười một tiếng nói. Chỉ cần dựa theo nguyên kế hoạch, thuận tiện bài trừ ngoài ý muốn không phải tốt. Cái kia hiến tế Damon trang bị ta đã sửa chữa hoàn thành. Chỉ chờ tới lúc thời cơ phù hợp, đồng thời để Zé Crom không cách nào bứt ra bảo vệ hắn. Vậy liền hết thảy không có vấn đề, nhưng bây giờ ngoài ý muốn đã đến gần. A kéo thở ra một hơi, chỉ vào màn ảnh máy vi tính nói. Điểm thứ nhất, đại địa chi kiếm khởi động quá nhanh. Chúng ta chuẩn bị không có làm xong. Hiện tại nhưng không có mấy người giấu ở đại địa chi kiếm bên trong. Bọn chúng mấy cái là tuyệt đối bắt không được Damon. Điểm thứ hai, từ giám sát bên trong có thể nhìn ra N đại nhân chính trước khi đến đại địa chi kiếm. Cái này nhưng cùng dự tính không hợp, vẫn là mau chóng tìm người mang đến. Sau đó chúng ta làm phi thuyền hoặc là máy bay trực thăng đuổi theo. Điểm thứ ba cũng là nghiêm trọng nhất một điểm, Ikiyo cũng trước khi đến đại địa chi kiếm. Chúng ta bây giờ bị đánh trở tay không kịp, nếu như còn để Ikiyo sớm nhúng tay, cái kia N đại nhân ngay cả sẽ hay không thu hoạch được Zé Crom tán đồng đều là cái dấu hỏi. Câu Riz nhếch lên chân, có chút nhẹ nhõm cười nói, chính là như vậy lược, không cần sửa chữa quá nhiều, chúng ta mang lên N mau chóng tiến đến đại địa chi kiếm. Hiến tế hết Damon liền tốt. Ikiyo bên kia, lần này chúng ta mang theo bao nhiêu người đến? Là muốn ngăn cản Ikiyo? Jinjolin nhíu mày suy nghĩ mấy giây, thật sâu gật đầu nói, lần này hết thảy mang theo chừng 50 cái tinh anh. Dù sao Kyurem bên kia còn muốn điều tra, rút không ra quá nhiều người đến, chút nhân số này đoán chừng tìm không được bao lâu. Liền do ta hoặc là Azura mang lên 10 người đi qua nói chuyện ngăn cản. Có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu. Đương nhiên, cùng Ikiyo cái tên điên này đàm phán, chuẩn bị tâm lý là phải làm cho tốt. Cho nên, Azura, ngươi cùng ta, mặc kệ ai đi, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, một người khác đều phải giúp hắn hoàn thành lý tưởng. Có thể, không cần suy nghĩ. Azura cười ha hả đứng lên nói, liền do ta đi thôi, lý tưởng của ta cứ như vậy một chút xíu mà thôi. Người đối ghét Sis đại nhân trợ giúp càng nhiều hơn một chút. Muốn hy sinh cũng là trước hy sinh ta, liền để ta Azura xem thật kỹ một chút Ikiyo người này đi. Ha ha ha ha, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.